Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Thượng Vạn Năm Kinh Sợ. Gia Cát Minh Nguyệt động thủ, đại nhân vật phản diện còn tại là nhài. Ma Vũ song tu, đáng tiếc, vũ khí của ngươi cũng thoáng yếu đi một điểm ni, nam tử khinh thường hừ nhẹ. Trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý. Gia Cát Minh Nguyệt thiên phú, đủ để làm bất luận kẻ nào cảm thấy kinh ngạc hoặc là sợ hãi. Nếu tùy ý nàng tiếp tục như vậy phát triển đi xuống, sớm hay muộn hội trở thành bản thân đi tới trên đường lớn nhất trở ngại. Phải trừ bỏ, đinh, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đâm trúng một đạo vô hình ma pháp hộ thuẫn, tạo nên một vòng quang văn, lại không có thể một lần đánh tan. Ta nói rồi, như vậy vũ khí còn yếu một điểm, phía dưới, khiến cho ngươi kiến thức một chút của ta ma pháp đi, nam tử mang theo vài phần châm chọc lãnh. Cười nói, tiếp theo nhất hắc ám ma pháp theo của hắn trên người phóng xuất ra đến. Nơi đi qua, sở hữu nguyên tố đều bị ăn mòn không còn một mảnh. Cẩn thận, là hắc ám ăn mòn thuật, Socrates kinh hô ra tiếng. Hắc ám ăn mòn thuật là hắc ám thần điện ma pháp mạnh nhất chi nhất. Có thể đối trừ bỏ quang minh nguyên tố ở ngoài sở hữu ma pháp nguyên tố tạo thành chí mạng đả kích. Trừ phi ma pháp thực lực xa xa cao hơn đối thủ. Bằng không chỉ có quang minh tòa thánh đại quang minh thuật có thể cùng chi đối kháng. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng trong cơ thể có quang minh nguyên tố hỏa trùng, nhưng dù sao còn chưa kịp tu luyện quang minh ma pháp. Làm sao có thể ngăn cản được trụ này ma đạo pháp? Ngay tại Socrates bọn người vì Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng không thôi thời điểm. Đột nhiên, một đạo vô cùng khổng lồ vô cùng biển hỏa luyện theo Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu phun dũng mà ra. Trong đó cực nóng, đủ để thiêu thế gian hết thảy. Một đạo lửa đỏ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ở bầu trời chớp động ra một mảnh rung động lòng người diễm lệ quang hà. Hỏa Phượng Hoàng, ma pháp sư nhóm lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni này nói hư ảnh. Bất chính là trong truyền thuyết hỏa diễm bất tử điểu sao. Ngàn năm niết bàn trọng sinh, có được vô tận sinh mệnh Phượng Hoàng thần điểu, cùng viễn cổ thần long nổi danh truyền thuyết cấp tồn tại. Khó trách Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt sẽ có như vậy tự tin sắc. Nguyên lai, nàng vậy mà chiếm được Hỏa Phượng Hoàng chúc phúc. Socrates đám người thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Socrates bọn người ngẩng đầu nhìn bầu trời, ai cũng không có chú ý tới. Ở Phượng Hoàng hư ảnh hiện lên đồng thời, một cái phi cùng tiểu gà mái dường như vẹt xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt đỉnh đầu. Tựa hồ rất là mỏi mệt bộ dáng, rồi sau đó nhàn nhạt hoa quang chợt lóe biến mất không thấy. Phượng ngữ đại lục nguyên tố hơi thở đối ma sủng thủy chung có rất mạnh áp chế. Bình thường còn cảm giác không quá rõ ràng, nhất làm ra lớn như vậy trận thế. Phi điểu liền nối nghiệp vô lực, ngay cả thô tục đều còn chưa cập toát ra một câu liền trở về bản thân không gian. Liệt hỏa ngập trời, được xưng có thể ăn mòn hết thảy phi quang minh hệ nguyên tố hắc ám ăn mòn ma pháp. Nhất gặp được này cỗ hỏa luyện thành bị nhanh chóng bốc hơi lên. Triệt để biến mất, liền ngay cả kia ma đạo sư cấp ma pháp khác hộ thuẫn. Đều ở cực nóng hạ nháy mắt hòa tan. Ngươi hiện tại biết đại nhân vật phản diện quải điệu tối nguyên nhân chủ yếu sao? Ngươi vô nghĩa nhiều lắm. Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ thuận thế mà vào. Không bính mà vào, thẳng tắp đâm vào tên kia nam tử ngực. Nam tử hai mắt không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt. Một luồng vết máu theo màu vàng dưới mặt nạ thẩm thấu hiện đến. Xuyên thấu qua chủy thủ, Gia Cát Minh Nguyệt có thể cảm nhận được hắn càng ngày càng yếu tim đập. Sức sống, đang từ của hắn trên người bay nhanh trôi qua, mà phía sau kia mấy con bàn tay to cũng đồng thời biến mất. Cát Hút cùng áo đức lệ linh hồn đều trở về trong cơ thể. Chỉ có Nicola linh hồn còn cô Linh Linh đứng ở tại chỗ. Vui mừng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đột nhiên, nam tử mạnh mẽ tránh thoát chủy thủ, ôm ngực bay ngược mà đi, tùy ý máu tươi từ khe hở gian ồ ồ mà ra. Dùng tốc độ nhanh nhất niệm động khởi chú ngữ, sinh mệnh xiềng xích thuật, Gia Cát Minh Nguyệt một chút chợt nghe ra này ma đạo pháp. Đại nhân, hắc ám phá pháp, những thuật sĩ cùng kêu lên kinh hô. Bọn họ không thể tin được, bản thân trong cảm nhận tối cao vô thượng thần thông thường đại nhân vậy mà đánh bại. Bại ở trước mắt người này tuổi trẻ thiếu nữ trong tay. Không cần nói bọn họ, liền ngay cả Socrates cùng Frank Ricard tùy tùng đều không thể tin được. Ngay cả ngũ đại đạo sư đều thúc thủ vô sách hắc ám đe dọa thuật. Cứ như vậy bị Gia Cát Minh Nguyệt dễ dàng phá giải. Sao chịu được xưng phi quang minh ma pháp sư ác mộng hắc ám ăn mòn thuật. Ở của nàng Phượng Hoàng Hỏa Diễm dưới cũng là như thế không chịu nổi nhất kích. Nếu nói ở đây mọi người chung, còn có người chút không cảm thấy kỳ quái. Kia tự nhiên chính là Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương cùng Socrates mấy người. Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương sớm đã chứng kiến phi điểu phát biểu hóa thân Phượng Hoàng. Cảnh tượng, kia một lần trường hợp, nhưng là so hôm nay còn muốn rộng lớn đại khí rung động nhân tâm. Mà Socrates đã chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt trên người nhiều lắm kỳ dị. Thần kinh đã tiếp cận chết lặng, đừng nói là một mảnh hỏa diễm bất tử điểu hư ảnh. Liên tính nàng lại là một cái thần thánh cự long đến. Chỉ sợ đều sẽ không có nhiều lắm ngạc nhiên, mắt thấy Tây Cách Nạc Lý bị Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ thẳng nhập trái tim. Sở hữu hắc ám phá pháp thuật sĩ trong lòng đều là một trận lạnh lẽo. Thẳng đến nghe được sinh mệnh xiềng xích thuật chú ngữ tiếng vang lên mới giật mình tỉnh lại. Mười mấy tên hắc ám phá pháp thuật sĩ dừng bước lại. Đồng thời niệm động khởi giống nhau chú ngữ, từng đạo sức sống rót vào nam tử trong cơ thể. Màu vàng dưới mặt nạ, cặp kia thần quang tiệm tán hai mắt nhanh chóng khôi phục thần thái. Trước ngực thương nhanh chóng khép lại, mà này chủ động kính dâng ra sức sống hắc ám phá pháp thuật sĩ lại héo đốn đi xuống. Cho tàn trên mặt nhìn không tới một điểm sinh cơ, này nói sinh mệnh xiềng xích vậy mà không chỉ là sinh mệnh cùng chung, mà là hoàn toàn dùng hy sinh bản thân sức sống đến cứu lại nam tử sinh mệnh. Hắn bản thân thực lực quá mạnh mẽ, nếu chính là sinh mệnh cùng chung lời nói, liên tính có thể miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của hắn. Cũng vô pháp đem thực lực khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Đối mặt Tô Cách Nạc Lý đám người cường đại, nghênh đón bọn họ vẫn như cũ là tử vong, cho nên bọn họ không chút do dự làm ra quyết định. Nam tử đau lòng xem này đó mất đi sinh cơ thuộc hạ. Lại nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt trong ánh mắt bốc cháy lên phẫn nộ hỏa diễm mani những người. Này đều là hắn hao phí vài thập niên tâm huyết bồi dưỡng ra tinh anh. Gì một người đồng loạt có được hơn xa thường nhân ma pháp cùng vũ khí thiên phú. Lại trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Này giá trị xa xa vượt qua thông thường ma pháp hoặc là kiếm sĩ. Lúc này, lại bởi vì Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện nhất ngã vào trước mắt hắn. Hắn có thể nào không đau, có thể nào không hận. Gia Cát Minh Nguyệt xem nam tử màu vàng dưới mặt nạ hận ý ngập trời ánh mắt. Trong lòng cũng là dùng mình, không được, không thể để cho hắn khôi phục lại. Phỉ anh vũ một lần bùng nổ sau liền nối nghiệp vô lực. Nếu lại làm cho hắn thi triển ra lúc trước ma pháp. Bản thân chỉ sợ rất khó ngăn cản, Gia Cát Minh Nguyệt không chút do dự khởi xướng cường công. Chùy thủ mũi nhọn chớp động ra màu đen tinh mang, nam tử tuy rằng dựa vào thuộc hạ sinh mệnh xiềng xích chữa khỏi thương thế. Nhưng thực lực vẫn còn không nhanh như vậy khôi phục, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt cường thế công kích, chỉ có thể thi triển ra tường không thuật người nhẹ nhàng bay ngược. Đồng thời bay nhanh niệm động khởi chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt mũi chân một điểm theo đuổi không bỏ. Đại nhân, vị kia tên là Tây Cách Nạc Lý kiếm sĩ thấy thế. Cắn răng một cái, mạo hiểm bị Manini Long kỵ sĩ nhất thương thứ mặc hậu tâm nguy hiểm. Xoay người cứu giúp, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương hai người luôn luôn phân thần lưu ý Gia Cát Minh Nguyệt. Nhìn thấy Tây Cách Nạc Lý hành động, đồng thời một kiếm đẩy ra đối thủ trường kiếm. Phi thân về phía Tây Cách Nạc Lý công tới, kiếm ý tung hoành thương mũi nhọn xé trời, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương trường kiếm, còn có Manini Long thương, đồng thời thứ hướng Tây cách Nặc Lý Hậu Tâm Ni cứ việc thực lực của hắn đã chạm đến đến kiếm thánh bên cạnh, nhưng dù sao còn không phải chân chính kiếm thánh, liên tính thực lực cường thịnh trở lại thế nào chịu được đến ba gã cao nhất đại kiếm sư liên thủ nhất kích. Huống chi kia chỉ thổ hệ cự long, theo trên thực lực mà nói cũng không thua gì đại kiếm sư. Kêu rên trong tiếng, Tây Cách Nặc Lý trên người toát ra ba đạo máu tươi. Phía sau lưng càng bị thổ hệ cự long nhất chảo đánh trúng. Tây Cách Nặc Lý cố nén tan lòng nát dạ đau đớn. Mượn lực tiên dược, mạnh mẽ che ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, tiếng giống giận dữ chung. Tây Cách Nặc Lý trưởng kiếm thật chàm, kiếm kia trên người lóng lánh rõ ràng có thể thấy được màu bạc khí mang. Đây là một gã vô hạn tiếp cận kiếm thánh đại kiếm sư lấy toàn bộ đấu khí bộc phát ra một kiếm. Cũng là hắn sinh mệnh cuối cùng một kiếm, uy lực của nó có thể nghĩ. Xem chiêu kiếm này, Mandini sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nội tâm vì chiêu kiếm này oai cảm thấy thật sâu rung động cùng sợ hãi. Cho dù hơn nữa dưới thân thổ hệ cự long, hắn cũng không có một điểm tin tưởng ngăn cản trụ như vậy một kiếm Mani Socrates. Mấy người cũng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, mặc kệ vị này tên là Tây Cách Nặc Lý kiếm sĩ thực lực như thế nào. Nhưng chiêu kiếm này, thật là thuộc loại kiếm thánh một kiếm, chỉ có bọn họ toàn thịnh thời kỳ ma pháp hộ thuẫn mới có khả năng ngăn cản được trụ, mà hiện tại, hắc ám đe dọa thuật ma pháp phục hồi thời gian còn chưa tới. Liền ngay cả bọn họ, đều để ngăn không được như vậy một kiếm Mani Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt nhất ngưng. Trước mắt Tây Cách Nặc bên trong, lúc này liền tượng một tòa ngàn năm hùng phong, khó có thể vượt qua, tại kia cư đại áp lực dưới, Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể bảo thụ đột nhiên run lên. Phóng xuất ra một đạo vô cùng dư thừa vô cùng ấm áp mà lại bao dung vạn vật tầm bổ vạn vật linh. Động khí, tinh thần chi trong biển truyền đến một đạo thanh thúy vang nhỏ. Tựa hồ có một đạo bình cảnh như vậy mở ra, tại kia nói bảo thụ linh khí dẫn đường hạ, đến từ hỏa nguyên tố hỏa chủng cùng quang minh hỏa chủng năng lượng vậy mà giao hội sum vầy. Cùng nhau dũng mãnh vào lưu chuyển toàn thân lực lượng bên trong. Nguyên bản hẳn là lẫn nhau bài xích khắc chế nguyên tố cùng lực lượng. Vậy mà hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, trong tay chớp động màu đen tinh điểm chủy thủ đột nhiên hoa quang vừa hiện. Mạnh xuất hiện một mảnh trắng noãn trung mang một mảnh ánh lửa. Lại ẩn ẩn lộ ra một tia màu đen huyễn mũi nhọn kỳ dị huyễn quang. Đây là cái gì đấu khí? Mã nhĩ đế ngươi không thể tin xem Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ thượng quang mang. Kiếm sĩ mỗi tăng lên nhất cấp, đều sẽ phóng xuất ra bất đồng nhan sắc đấu khí. Đây là phong ngữ đại lục sở đặc hữu đấu khí quy tắc. Liên cùng nguyên tố pháp tắc giống nhau không thể dao động. Tây Cách Nặc Lý trên thân kiếm màu bạc sáng rọi, đúng là kiếm thánh sở đặc hữu đấu sắc ánh sáng, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ thượng quang mang. Thánh khiết màu trắng chung lại mang theo nhàn nhạt đỏ ửng cùng ám anh. Cùng Mandini sở quen thuộc đấu khí ánh sáng hoàn toàn bất đồng. Thậm chí đảo điên hắn đối đấu khí thâm căn cố đế lý giải. Nàng đến cùng là cái gì cấp bậc? Mandini phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Gia Cát Minh Nguyệt thực lực. Cứ việc nhìn không thấu Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, nhưng là Mandini lại thấy được một cái sự thật không thể chối cãi. Một cái ngay cả hắn đều khiếp sợ không thôi chuyện thực. Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ cùng Tây Cách Nặc Lý sinh mệnh cuối cùng một kiếm va chạm một chỗ. Phát ra một đạo rồng ngâm bàn thanh minh, kia màu trắng trung lộ ra màu đỏ vầng sáng khí mang. Vậy mà một lần xé rách kiếm thánh chuyên trúc ngân sắc đấu khí. Không có đất rung núi chuyển nổ, không có cát bay đá chạy rung động, phảng phất một chi tên dài xé rách không khí, đơn giản mà lại trực tiếp, chủy thủ phi thứ. Tây Cách Nặc Lý kiếm lên tiếng trả lời mà đoạn, ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt đã cùng hắn sai thân mà qua, thật mạnh vũ kỹ, Tây Cách Nặc Lý hai mắt nhìn thẳng tiền phương, vô hạn cảm khái nói ra sinh mệnh cuối cùng một câu nói. Thương lão mà cao ngất thân hình hét lên rồi ngã gục. Thẳng đến lúc này, một đạo từ trước ngực thẳng mặc phía sau lưng miệng vết thương mới phun ra một đạo huyết tuyền. Đại nhân, hắc ám phá pháp, những thuật sĩ phát ra khủng hoảng kinh hô. Kia nhưng là đã bán chừng chân bước vào kiếm thánh bên cạnh cao nhất đại kiếm sư. So long kỵ sĩ cũng không kém cỏi nửa phần đại kiếm sư a. Cứ như vậy ngã vào tên kia thiếu nữ dưới chân. Ở giờ khắc này, tất cả mọi người tin tưởng, không còn có nhân có thể ngăn cản nàng đi tới bước chân. Tây cách nạc lý, kim mặt nạ nam tử phát ra bi thương tiếng hô, cho dù ở mặt nạ che lấp dưới, cũng có thể tưởng tượng ra hắn lúc này trầm trọng vẻ mặt. Các ngươi, mọi người, đều muốn trả giá đại giới. Kim mặt nạ nam tử điên cuồng quát, đã từng thân mật nhất đồng bọn, tối trung thành thuộc hạ, cường đại nhất cậy vào. Một gã cơ hồ liền muốn chính thức tấn chức kiếm thánh cao nhất đại kiếm sư. Cứ như vậy đã chết, như vậy đả kích, làm cho hắn bi thống đan xen lâm vào điên cuồng. Đến bây giờ, ngươi còn không chịu dừng tay sao? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng xem hắn, tuy rằng vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt thủ lại ở hơi hơi run run. Tây cách nạc lý trước khi chết bùng nổ nhưng là kiếm thánh thực lực một kiếm. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng nhìn như thoải mái nhất chiêu phá địch, nhưng là trả giá không trả giá thật nhỏ, không tiếng động kích chàng dưới, trong cơ thể loạn lưu bắt đầu khởi động, cơ hồ một điểm khí lực cũng đề không đứng dậy. Dừng tay, ngươi có biết Atlantis cất giấu cái dạng gì bí mật sao? Nếu ngươi có biết lời nói, liền thấy sẽ không nói như vậy lời nói ngu xuẩn. Bất quá ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ sẽ biết. Vĩnh viễn không có, các ngươi mọi người, đều phải tử, phải trả giá đại giới. Ha ha ha ha, kim mặt nạ nam tử phát ra một trận cuồng tiếu thanh. Một chuỗi thâm ảo cổ quái chú ngữ theo trong miệng của hắn tóe ra. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, đang muốn cường để lực lượng tiến lên ngăn cản. Đột nhiên, tê, minh, ba cái cổ quái âm tiết theo trong miệng hắn xông ra. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, ở Nicola gian nan hoàn thành kia đạo lục tinh thần lâm phòng ngự trận pháp thời điểm. Ở hắn vượt cấp sử dụng lĩnh vực kết giới thời điểm. Đều từng niệm ra quá cùng loại âm tiết, theo âm tiết xuất khẩu. Luyện kim trong trận gian kia cụ vĩ đại khung xương đột nhiên bốc cháy lên một mảnh ma chơi. Một cỗ đến từ một không gian khác thần bí lực lượng phô sái toàn bộ Atlantis. Rồi sau đó chăm xuyên hối hải, hối tận xương giá bên trong. Nguyên lai hắn chẳng phải muốn thi triển cái gì cường đại công kích ma pháp, mà là muốn tỉnh lại này cự long, dùng kia cổ quái chú ngữ trước tiên hoàn thành nghi thức. Tại kia thần bí lực lượng dưới, kia phó cự long khung xương thượng thiêu đốt ma chơi trở nên càng thêm mãnh liệt. Ngăn trở mọi người tầm mắt, làm cho người ta nhìn không tới trong đó cảnh tượng, chỉ nghe đến một trận bùm bùm thanh vang, dần dần, hỏa thế tát, kia vĩ đại khung xương lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Chính là dày đặc bạch cốt vậy mà trở nên óng ánh trong suốt đứng lên. Giống như dùng thủy tinh điêu khắc mà thành cự long điêu khắc. Thật sâu ao hạn mắt trong hầm, đột nhiên phát ra hai người nói băng hàn ánh sáng lạnh. Khách còi, một tiếng vang nhỏ, thủy tinh cốt một điểm chậm rãi đứng lên, bể nghễ chúng sinh bàn chung quanh vừa nhìn, nhất cỗ cường đại hơi thở nhập vào cơ thể mà ra. Ép tới nhân ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Không tốt, mã nhĩ đế ngươi trường thương nhất rớt, hướng tới thủy tinh cốt long đâm tới, thân là long kỵ sĩ, hắn so khác bất luận kẻ nào đều càng hiểu rõ long đáng sợ. Tuy rằng không biết trước mắt cốt long lai lịch, nhưng chỉ xem kia khung xương, còn có này phiền phức kháng trưởng phục sinh nghi thức, cũng có thể tưởng tượng nó còn sống thời điểm nhất định phi thường cường đại. Phải thừa dịp nó còn không có hoàn toàn phục sinh ở tối thời gian ngắn vậy nội tiêu diệt nó. Bằng không một khi nhường nó phục sinh thành công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cứ việc Mandini phản ứng rất nhanh, còn là chậm một điểm. Ngay tại long thương thứ ra đồng thời, cốt long đã hoàn toàn đứng lên, sở hữu các đốt ngón tay chỗ đều phát ra thanh toài tiếng vang. Chặt chẽ mão hợp ở cùng nhau, hèn mọn nhân loại, dám khiêu chiến ta Ngâm Thương Oai Nghiêm Ni. Cốt Long phát ra một đạo thê lương mà uy nghiêm. Thanh âm, co rút lại lên cốt cánh mở ra. Thủy tinh đặc hữu ngạc nhiên sáng rọi hiện lên, mang ra một đạo cương mãnh gió xoáy. Thượng cổ ma long thương minh, Mandini dưới thân cự long tọa kỵ đột nhiên phát ra một đạo hoảng sợ vạn phần tiếng la. Toàn thân run lên kém chút nằm sấp đến trên đất. Socrates đám người cũng là trong lòng cả kinh. Chỉ cần đối đại lục lịch sử hoặc là long tộc truyền thuyết hơi có hiểu biết nhân, đều nghe nói qua thượng cổ ma long thương minh ác danh. Nghe nói này con ma long thiên tính tàn nhẫn hảo sát. Ở phong ngữ đại lục phạm hạ vô số ngập trời ác hành. Thậm chí đối khác long tộc đều không có nửa điểm đồng bào loại tình cảm. Mà thực lực của hắn lại cường hãn vô cùng. Ngay cả khác lục hệ cự long chi vương liên thủ đều pháp đem tiêu diệt sát. Thẳng đến trong truyền thuyết thần thánh bạch kim cự long ngang trời xuất thế. Ở một vị thần bí nhân loại cường giả trợ giúp dưới. Mới đưa này đả bại. Nghe nói tên kia nhân loại cường giả vốn muốn giết chết thương minh. Thần thánh bạch kim cự long xuất phát từ đều là long tộc loại tình cảm hướng hắn cầu tình. Cuối cùng đem ma long thương minh linh hồn trục xuất đến vô tận vực sâu. Vĩnh viễn tự do trong bóng đêm monster đối mặt như vậy trong truyền thuyết ma long. Mandini cự long tọa kỵ mở ra long cánh, bay nhanh lui về phía sau. Vậy mà ngay cả một trận chiến dũng khí cũng không có. Thương minh vĩ đại thân ảnh bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Chính là trong chớp mắt công phu liền xuất hiện tại nó bên cạnh. Lợi chảo huy gạt, đem Mandini ngay cả nhân mang long chụp bay đi ra ngoài. Thổ hệ cự long phát ra một tiếng nhớ tiếc, té trên mặt đất, trên người lưu lại vài đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Phiếm màu vàng sáng bóng máu ồ ồ mà ra, cùng trong truyền thuyết giống nhau. Này con thượng cổ ma long cho dù đối với đồng tộc, đều tuyệt sẽ không có nửa điểm lưu tình, mà lên cổ ma long cường đại, cũng lại một lần nữa xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Liền ngay cả được xưng tiếp cận nhất kiếm thánh long kỵ sĩ cùng của hắn tọa kỵ cự long, đều kinh không dậy nổi thương minh nhất kích lực. Tên kia đội màu vàng mặt nạ nam tử ánh mắt lộ ra một chút thất vọng sắc. Đáng tiếc nghi thức không có thể thuận lợi hoàn thành, bằng không trước mắt thượng cổ ma long nên cường hãn đến mức nào. Bạch Lan Độ, Mandini phát ra đau triệt tâm phế tiếng la, bổ nhào vào tòa kỵ trên người, muốn chỉ ra không ngừng trào ra máu tươi. Tuy rằng long kỵ sĩ cùng cự long trong lúc đó ký kết gần là tối ngang hàng đồng chiến khế ước. Căn bản không có nửa điểm ước thúc lực, hoặc là ngay cả khế ước đều xưng không lên, chỉ trông vào song phương chính trực cùng tôn nghiêm tướng gắn bó. Nhưng này con cự long, cũng là Mandini tốt nhất bằng hữu, thân mật nhất đồng bọn, thủy tinh cốt long ngay cả xem cũng chưa xem bản thân đồng loại liếc mắt một cái. Mà là đem tầm mắt đầu hướng tên kia đội màu vàng mặt nạ nam tử. Nhân loại, chính là ngươi. Đem ta theo vô tận vực sâu trung tỉnh lại sao? Thủy tinh cốt long nói. Đúng vậy, vĩ đại ma long thương minh đại nhân. Là ta tỉnh lại ngươi. Nếu không là những người này, ta vốn có thể mang ngài triệt để phục sinh. Nam tử đầy cõi lòng thù hận chỉ vào Gia Cát Minh. Nguyệt cùng phía sau nàng ma pháp sư nhóm Mani, như vậy đã đủ vừa lòng. Cũng đủ ta rửa sạch năm đó sỉ nhục. Sở hữu long tộc, đều muốn vì bọn họ tổ tiên sai lầm trả giá đại giới. Ta sẽ nhường long tộc, triệt để theo trên cái này thế giới biến mất. Về phần những người này, bọn họ là ngươi địch nhân đi, làm đối với ngươi hồi báo. Ta hồi giúp ngươi trừ bỏ bọn họ, cốt long lạnh lùng nói ra. Cao thấp ngạc bộ xương ma sát, phát ra một trận ngân trước thổi qua mâm sứ khặc khặc thanh. Đâm vào nhân mang tai nở. Dị thường khó chịu, vĩ đại ma long đại nhân, trừ bỏ chuyện này, ta còn hy vọng có thể cùng ngươi hợp tác, nam tử tiếp tục nói. Im miệng, cốt long thân hình nhoáng lên một cái, đến của hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn thẳng người này nam tử, lạnh lẽo nói, không ai có thể theo ta đàm kiện, ngươi tỉnh lại ta thay ngươi trừ bỏ bọn họ, đây là ta đối với ngươi ban ân, thượng cổ ma long thương minh hỉ nộ vô thường. Cùng nó tàn nhẫn hảo sát giống nhau nổi tiếng hậu thế. Tại kia long uy dưới, nam tử khóe miệng co rúm một chút, lại một chữ cũng không dám lại nói. Hy sinh nhiều như vậy thuộc hạ, ngay cả cơ hồ đã tấn chức kiếm thánh Tây Cách Nặc Lý đều vì thế đưa rớt tánh mạng. Cuối cùng tỉnh lại cốt long, lại chỉ nguyện ý giúp bản thân trừ bỏ trước mắt này đó địch nhân. Nhưng lại bị làm một loại ban ân. Sớm biết như thế, bản thân vất vả suốt đời tâm huyết chuẩn bị này nghi thức. Lại có ý gì, nam tử trong lòng chỉ có vô tận chua xót, không cam lòng cùng phẫn hận. Nếu không là Socrates, nếu không là Frank Ricard, nếu không là trước mắt người này thiếu nữ, hoàn thành nghi thức đồng thời. Hắn cũng đem hoàn thành khế ước, trở thành từ trước tới nay cường đại nhất Long Ma Pháp Sư. Làm sao có thể sẽ là trước mắt kết quả? Đáng tiếc hiện tại, hết thảy đều đã vô pháp nghịch chuyển. Cốt Long mạnh mẽ xoay người, chậm rãi hướng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi tới. Hắn nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt sở ẩn chứa khủng bố lực lượng. Cũng nhìn ra Socrates đám người bị hắc ám đe dọa thuật áp chế thực lực. Bốn gã ma đạo sư, cho dù là trong truyền thuyết thượng cổ ma long cũng không dám coi thường. Mắt thấy cốt long từng bước một tới gần, Socrates đám người lại không chần chờ, đồng thời toàn lực phóng xuất ra ma pháp, lúc này hắc ám đe dọa thuật uy áp đã so lúc trước yếu đi rất nhiều. Này đại ma pháp cũng rốt cục có thể thi triển ra thoáng ra dáng một điểm ma pháp. Từng đạo lộng lẫy ma pháp ở cốt long trên người bạo khai. Phát ra từng trận nổ vang tiếng động, nhưng là, kia như nước tinh bản khung xương thượng, lại không có để lại một điểm vết thương. Tuy rằng nghi thức không có hoàn thành, trước mắt cốt long không có khôi phục thân thể, cũng liền không cách nào khiến dùng nó tối sở am hiểu cường đại long tộc ma pháp. Nhưng là khung xương vẫn như cũ giữ lại long tộc kháng ma thiên phú. Nhìn thấy tình cảnh này, Socrates bọn người thay đổi sắc mặt, ta giết ngươi, bi thống bên trong Manini phát ra phẫn nộ tiếng hô, liều lĩnh giơ trường kiếm hướng cốt long thương minh phóng đi. Khác vài tên kiếm sĩ luôn luôn cùng hắn quan hệ không sai. Thấy thế cũng theo sát sau đó, vài đạo tản ra màu tím đấu khí sáng rọi trường kiếm hung hăng phách chạm ở cốt long trên người. Nó kia lạnh lẽo ánh mắt chung. Hiện lên một tia khinh miệt, rồng ngâm trong tiếng, thương minh long vĩ đảo qua, đem vài tên kiếm sĩ tảo bay đi ra ngoài, che kín long vĩ bén nhọn gai xương trực tiếp xuyên thủng bọn họ ngực. Nháy mắt đoạt nổi lên bọn họ tánh mạng, long vĩ cao cao nâng lên, tượng tử thân liêm giống nhau, theo từ hạ triều Mandini bổ tới, Mandini giơ lên cao trường kiếm nghênh diện chém tới, trên mặt không có nửa điểm kinh hãi. Chỉ có thấy chết không sờn kiên nghị, xem kia ánh mắt, đúng là ôm định rồi hẳn phải chết quyết tâm ân đi cẩn thận. Gia Cát Minh Nguyệt đám người đồng thời kinh hô một tiếng. Ai đều biết đến, lấy Mandini thực lực, tuyệt đối để ngăn không được như vậy lôi đình nhất kích. Tam đạo thân ảnh đồng thời bay ra, đúng là Gia Cát Minh Nguyệt, Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương ba người. Hai thanh dài bính cùng một thanh chủy thủ hàn mũi nhọn chớp động. Hướng tới cốt long đỉnh đầu đâm tới. Mà Socrates cùng Frank Ricard mấy người cũng đồng thời phóng xuất ra một đạo lại một đạo ma pháp. Hộ thuẫn, vần quanh ở Mandini ngoài thân. Một mảnh quang văn lấy Mandini vì trung tâm. Vặn vẹo hướng bốn phía phóng xạ mà khai. Bốn gã ma đạo sư liên bố trí trùng trùng hộ thuẫn. Nhưng lại bị cốt long thứ vĩ một lần đánh tan. May mắn là, Mandini cũng bị kia mãnh liệt chấn động đánh bay đi ra ngoài. Kham kham tránh thoát long xương cùng thứ một kích chí mệnh. Cùng lúc đó, hai thanh trường kiếm cùng Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ đồng thời đâm trúng cốt long đầu. Phát ra, bong bong, âm rung. Ba người toàn lực phát ra nhất kích. Vậy mà chỉ tại kia thủy tinh bàn cốt cách thượng lưu lại ba cái hình tam giác hình thương ấn. Trừ bỏ giữ lại long tộc kháng ma thiên phú, khối này trải qua thượng vạn năm năm tháng lắng đọng lại. Lại trải qua minh hỏa đốt cháy long cốt, ngay cả vật lý lực phòng ngự đều xa xa cường cho phổ thông cự long. Thậm chí so ma long thương minh còn sống thời điểm còn mạnh hơn hoành. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể đánh bại ta sao? Không biết miểu nhân loại nhỏ bé. Các ngươi quá coi thường ta thương minh, cốt long cực đại mắt trong động. Lóe ra băng hàn mà lại khinh thường quang mang. Long vĩ lại cao dơ lên cao khởi. Mặt trên sắc bén bén nhọn gai xương không ngừng rung động. Làm người ta không rét mà run. Socrates đám người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người rơi xuống trên đất mặt, nhanh nắm chặt chùy thủ, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp kinh thiên nhất kích. Thời gian phảng phất lại nhớ tới Thương Lan Đại Lục. Khi đó, đối mặt Di Tang Đại Ma Vương khi, bọn họ cũng từng như vậy kề vai chiến đấu. Ba người lẫn nhau liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt tự tin. Cùng đối với lẫn nhau tín nhiệm mà ni lòng vĩ chủ cử giữa không trung. Như một thanh khai thiên phách bùa lớn, triển lộ vô thượng uy thế. Socrates mấy người lại toàn lực thúc giục ma lực, chuẩn bị gây cấp Gia Cát Minh Nguyệt mấy người ma pháp mạnh nhất hộ thuẫn. Đúng lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra. Thương Minh thân thể mãnh chấn một chút, không thể tin xem Lăng Phi Dương, phảng phất lâm vào thạch hóa bên trong. Ngươi, làm sao có thể là ngươi? Không có khả năng, ngươi còn chưa chết, ngươi còn sống, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thượng vạn năm, ngươi làm sao có thể còn sống? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, qua một hồi lâu, Thương Minh mới từ thạch hóa trung tô tỉnh lại, sợ hãi xem Lăng Phi Dương, toàn thân đều không ngừng run rẩy đứng lên. Hết chương.